108 thiếu nữ Lương Sơn, chương 554, người ta có gì chi phân? Góc truyện audio.com, Lạc Anh quỷ quốc quỷ vũ giả vài lần đến phạm, Huyền Thiên chân nhân xuất lĩnh tứ pháp môn mọi người ở khảm quỷ giáp đại chiến. Sau bị thương nguyên khí đang ở bế quan tu dưỡng, hôm nay Huyền Thiên chân nhân đã muốn là thọ nguyên đem tẫn. Cương Nguyệt Khả lần này tiến đến chính là muốn tìm chút gia tăng thọ nguyên giúp Huyền Thiên chân nhân kéo dài thọ nguyên. Lạc Anh quỷ quốc đến phạm, chỉ có tứ pháp môn ngăn cản sao? Tô Tinh nhíu mày, tứ pháp đảo chỗ Lạc Anh quỷ quốc nhập thương long giới thông đạo. Lạc Anh quỷ quốc quỷ vũ giả vẫn muốn cướp lấy tứ pháp đảo làm mở ra thương long giới sông yên lực. Lương Hoàng Đổ từng có quá tính. Chính là tứ pháp đảo là bổn phái căn cơ vô luận như thế nào cũng không có thể giao phó cấp hoàng thất. Nguyễn Hồng Đức giải thích, bởi vậy, tứ pháp đảo tự thành vì đối kháng quỷ vũ giả một quả quân cờ. Này chính là vì cái gì lúc trước Cửu Long Chí Tôn đại phái bị giết khi luyện long tứ pháp môn còn có thể may mắn còn tồn tại xuống dưới. Tô Tinh thản nhiên sinh ra bội phục ý. Một mình xuất lĩnh nhất phái ngăn cản một quốc gia xâm nhập khiến Tô Tinh thập phần có hảo cảm. Tô Tinh có một quả duyên thọ bàn đào vừa lúc có thể lấy đến kéo dài thọ nguyên. Tô Tinh đã nói, đệ tử vừa lúc có một viên duyên thọ bàn đào có thể cấp trưởng môn. Mọi người cả kinh, ngươi có cây bàn đào. Nguyễn Hồng Tuyết nghẹn họng nhìn chân chối. Nguyễn Hồng Đức chờ trưởng lão hoảng sợ nhìn Tô Tinh, tràn ngập không thể tin. Nhưng mà tối khiếp sợ vẫn là Tô Tinh muốn đem duyên thọ bàn đào đưa cho Huyền Thiên chân nhân. Nghe kia không sao cả ngữ khí giống như là một viên bình thường quả đào dường như. Kia nhưng mà duyên thọ bàn đào, bị tinh không tu sĩ dụ vì thánh quả. Ngươi là nói thật, Cương Nguyệt Khả tỉnh táo lại. Tô Tinh gật gật đầu, duyên thọ bàn đào tái như thế nào có giá trị cũng bất quá là kiện làm cho người ta gia tăng thọ nguyên thánh quả thôi. Tô Tinh cầm vô dụng, cảm thấy đưa cho Huyền Thiên chân nhân cũng không cái gọi là. Mặc kệ nói như thế nào, tứ pháp môn đợi hắn không tệ. Nguyễn Hồng Đức nuốt nuốt nước miếng, nhìn Cương Nguyệt Khả, quyền quyết định hiển nhiên tại đây vị luyện khí thông sư trên người. Không thể, Cương Nguyệt Khả lạnh lùng. Sư phó, Thang Liên Tâm không hiểu. Lần này chân bảo buổi tiệc nghe nói có dạ thất tịch cùng một kiện tân gia hồng hoang linh bảo. Ngươi nếu có chút duyên thọ bàn đào đối với ngươi vô cùng hữu ích. Tô Tinh ngươi tham dự đấu tinh, bổn môn cũng là có sở bạc đãi. Sao có thể tái thu như thế trọng vật, Cương Nguyệt Khả vô cùng kiên quyết, cho dù trưởng môn cũng sẽ không đồng ý, sư phó. Ngươi đừng liền dối rắm này đó chi tiết, đấu tinh ta đều có chú ý, Tô Tinh cười nói. Cương Nguyệt Khả nghĩ nghĩ, vẫn là ngay cả nói không thể. Duyên thọ bàn đào quá mức quý trọng, thường thường đều là tinh không tu sĩ vì đánh sâu vào hóa tinh yên diệt dùng để kéo dài thọ nguyên bởi vậy mới có thể như thế quý. Trọng, tinh hải tu sĩ dùng thật sự quá mức xa xỉ, hảo ý của ngươi bổn môn tâm lĩnh, Huyền Thiên chân nhân tu vi đã muốn là tinh hải đỉnh cấp đến đánh sâu vào tinh không kỳ bình cảnh. Lần này vi sư chủ yếu là giúp trưởng môn tìm chút đột phá tu vi đan dược. Duyên thọ bàn đào ngươi vẫn là giữ đi, đối với ngươi đấu tinh sẽ có dùng là, nhìn đến Cương Nguyệt Khả thật sự không nghĩ nhận lấy. Tô Tinh trầm ngâm, đột phá tu vi đan dược, đệ tử cũng đang hảo có chút. Nói xong, ngón tay bắn ra, một cái tinh giới túi bay đến Cương Nguyệt Khả trong tay. Cương Nguyệt Khả hướng trong tim tòi, mỹ phụ thiếu chút nữa thất sắc. Bên trong dĩ nhiên là mấy khỏa trong truyền thuyết tạo hóa đan cùng ngàn năm hoa hoàng lệ. Kỳ ngộ, Tô Tinh giả khụ, Nguyệt Khả sư thúc, là cái gì nha? Nguyễn Hồng Tuyết tò mò hỏi. Chuyện được copy tại trang. Com Cương Nguyệt Khả bắt buộc chính mình bình tĩnh, nhưng mà vừa thấy đến Tô Tinh trong lòng liền phiên khởi sóng biển. Này nam nhân rốt cuộc phạm chút cái gì? Tạo hóa đan, hoa hoàng lệ đều bị là tu sĩ tha thiết ước mơ đột phá tu vi linh đan. Nhưng mà chỉ tại huyền minh giới huyền vũ thánh điện cùng hoa hoàng thánh trong cung có. Hắn là như thế nào đi hai giới? Cương Nguyệt Khả hồ đồ. Chẳng lẽ là giết này hắn hàng tinh giả được đến, nếu là như thế này cũng nói được đi qua, cũng giải thích vì sao có thể tiến triển cực nhanh. Cương Nguyệt khả nào biết đâu rằng Tô Tinh sẽ là hai giới chung làm người ta giận sôi từ lôi ma đầu. Nhìn đến Tô Tinh chính là còn thật sự, Cương Nguyệt khả không hề từ chối. Lấy tư pháp môn tiền vốn phải ở chân bảo buổi tiệc mua chút đột phá tinh không tu vi thuốc tiên, hy vọng thập phần xa vời. Cương Nguyệt khả biết sự tình quan trọng đại. Cảm kích nói, Tô Tinh hôm nay tri ân, bổn môn trước tạ quá, vi sư trước đêm này đan dược mang về tông môn. Trước cáo từ, Cương Nguyệt khả vội vàng rời đi. Nguyễn Hồng Tuyết sờ không được ý nghĩ. Sư thúc chưa từng như vậy thất thấu quá. Tô Tinh, người rốt cuộc cho sư thúc cái gì vậy à? Một ít có lẽ có thể đột phá đến tinh không đan dược. Tô Tinh đáp, à, Nguyễn Hồng Tuyết líu lưỡi. Từ pháp môn ở Thương Long giới sớm lấy là xuống dốc. Tô Tinh lại ở tiến chẳng sau cố ý đè thấp tu vi. Như vậy cũng không có người đi chú ý, Tô Tinh cũng nhân cơ hội đánh giá Thương Long giới tinh anh. Nói lên mười minh hội võ là một kiện chuyện thú vị. Từ Lương Hoàng cầm quyền đem thế tục hoàng tộc đưa siêu việt tông phái bộ sau. Mười đại tông minh liền trổ hết tài năng. Mà này hắn một ít tiểu tông tiểu phái ở mười đại minh phái quang hoàn hạ nghiễm nhiên hoàn toàn lưu lạc vì cấp dưới bàn tồn tại. Vì thế mỗi mười năm cử hành một lần mười minh hội võ đều gây nên Thương Long giới không nhỏ gió lốc. Này rầm rộ không thua chân bảo buổi tiệc, nhất đạo song điện tam cung từ kiếm tông, ngũ hổ lục hải thất sơn bát phương theo ở Thương Long giới đã muốn là ai cũng khoái. Nhưng mà phải tế thân mười minh cũng không phải một kiện sự tình đơn giản. Tại đây mười minh trong ít nhất đều có một gã tinh không tu sĩ tọa chấn. Mà tam cung trở lên đều có hai gã trở lên. Mười minh đứng đầu thái thượng đạo lại có năm tên tinh không cấp bậc tu sĩ. Vốn lấy thái thượng đạo kia hoảng sợ tư bản. Ít nhất này đạo thứ nhất ổn ngồi trăm năm. Nhưng mà ai đều không có dự đoán được thứ chín đại đấu tinh nổi bật dị biến. Tử lôi ma đầu ngang trời xuất thế cùng lớn hơn nói làm thượng. Người sau ngay cả tổn hại tổ sư đến cùng đồ mặt lộ. Nhưng mà Bắc Minh Hữu Ngư vẫn là có vẻ thường lui tới giống nhau trầm ổn. Ai đều nhìn không thấu hắn suy nghĩ cái gì. Ngồi nghiêm chỉnh ở thứ nhất ngai vàng thượng. Cùng chân tiên điện, vô sinh điện hai đại bế quan tham dự chân bảo buổi tiệc tổ sư chuyện trò vui vẻ. Cái đó hài hòa hình ảnh không khỏi có chút làm cho người ta không hờn giận. Hiện tại thiên hạ đều biết, thái thượng đạo phải trừ tử lôi ma đầu sau. Cũng không biết Bắc Minh Hữu Ngư có thể hay không đem mười đại tông phái này chân chính bế quan lão tổ đều kêu đi ra. Dù sao ở Minh Nguyệt Trường Sinh Cung từng có Quỳ Thủy Kiếm Tông vạn lý lão tổ tiền lệ. Nếu lại phát sinh chuyện như vậy Tô Tinh thật đúng là cảm thấy phiền toái thực. Tinh không đỉnh cấp tu sĩ nói như thế nào chính là Lương Sơn đỉnh cấp. Cho dù hắn có nhiều như vậy tinh tướng cũng không thể sơ ý. Tô Tinh đánh giá một chút song điện đỉnh cấp tu sĩ. Vô sinh điện là một cái nho nhã thanh tú nam tử. Một thân thư cuốn khí, tao nhã, phong độ chỉ có, đầu tiên mắt làm cho người ta ấn tượng thập phần văn nhã. Nhưng mà hắn càng là như vậy càng là làm cho người ta cảm thấy sâu không lường được. Chân tiên điện kia một cái lại nhất tuyệt, là một gã màu trắng cầm tú cung trang nữ tử. Da thịt như tuyết, mỹ mạo không thể phương vật, nhất bàn cười, mỗi tiếng nói cử động, nhất cử nhất động nghiễm nhiên có một loại cửu thiên huyền nữ lạc phàm trần khí chất. Kia nam tử tên gọi Thư Tâm Đạo, vô sinh điện hai vị tinh không kỳ đại tổ sư một trong. Tu luyện là Tồn Trích Thanh Phong Kiếm, cùng nhất ngôn tâm pháp có một việc tên là Hoàng Tuyền Bút Pháp Bảo. Hắn làm người tương đối chính trực, chưa bao giờ nghe qua hắn chủ động công kích người khác. Cho nên ngươi không cần lo lắng hắn sẽ cùng Bắc Minh Hữu Ngư liên thủ. Chân tiên điện vị kia tổ sư thiên ngoại tiên là cái thứ nhất đem 72 hư không thiên ngoại phi tiên kiếm tu đến chân linh cảnh nữ tử. Tiên tiên kiếm thiên phú cực cao. Chính là Lương Hoàng đều mặc cảm, nàng tu luyện quá tiên tâm quyết cùng cửu thiên thiên ngoại thần quang. Pháp bảo tên là Sát Long Kiếm, từng cùng Thái Thượng Đạo Bắc Minh Tổ sư đấu quá mấy chàng. Ngũ ngũ chi sổ, thiên ngoại tiên nghe nói đến tinh không đỉnh cấp bình cảnh. cho nên cũng không nhu lo lắng nàng sẽ liên thủ. Một cái ôn nhã như tuyết thanh âm chân thành mà nói. Giống như Triệt Tô Tinh trong lòng đến ý tưởng đều nói tới. Tô Tinh xoay người, mỉm cười, y quan thắng tuyết cô gái giống như lần đầu gặp mặt như vậy. Trong trẻo nhưng lạnh lùng, cao ngạo chung hơn một tia ôn hòa. Cung Thái Phi, anh tiên quận chúa ánh mắt lại liếc đến những người khác trên người. Tam trong cung cực băng thánh cung là sẽ không nhúng tay chuyện của ngươi. Tử Tiêu Tiên cung thái độ không rõ. Lần này chân bảo buổi tiệc chính là phái gia tinh không sơ kỳ tiên tử. Liên tưởng các nàng vẫn không có thanh thế. Cùng 10 đại tông phái cơ hồ vô lui tới. Chính là vô tâm hỏi đến. Ngươi cần chú ý là Thủy Tinh Long cung Long Nguyễn Tâm. Nàng cùng Bắc Minh Hữu Ngư giao tình sâu, ngại cho Thủy Tinh Long cung trung lập trường hợp đại khái cũng sẽ không nhúng tay. Nhưng mà Thủy Tinh Long cung có vô số kỳ chân dị bảo. Nàng nhất định sẽ âm thầm trợ hắn một thanh, cho nên ngươi tối phải đề phòng. Tô Tinh nghe được trợn mắt há hốc mồm, cảm tình cô gái đã muốn sớm giúp hắn hiểu biết. Cung Thái Phi, ngươi có biết như vậy rõ ràng. Sẽ không là chuyên môn vì ta đi điều tra đi. Hắn đều có điểm ngượng ngùng. Cung Thái Vi hai gò má bay ra nhất điểm hồng hà mặt không chút thay đổi nói. Ngươi không được quên Chu Sa là thần cơ quân sư. Ta chỉ là hỏi nàng thôi. Đứng ở Cung Thái Vi bên cạnh tựa như bàn thạch nữ tử lần này trừng mắt nhìn nhất giống như ở nói cho Tô Tinh. Nàng thực vô tội, Tô Tinh cười cười, đa tạ, nếu này đó tinh không đỉnh cấp lão tổ đều liên thủ. Kia thật đúng là không dễ làm, Cung Thái Vi ta liếc liếc mắt một cái, ánh mắt giống đang nói chỉ có thể trách ngươi rất nghịch thiên. Ngươi chuẩn bị làm như thế nào sao? Cung Thái Vi đi đến Tô Tinh bên cạnh, ôn nhu nói, cô gái mùi thơm tựa như con bướm quanh quẩn ở bên. Bắc Minh Hữu Ngư nếu tưởng trả thù. Ta sẽ không khách khí, đối đãi địch nhân, Tô Tinh hướng đến không có nhân từ đáng nói. Cung Thái Vi nhẹ nhàng lắc đầu, nàng không lo lắng này, Tô Tinh tinh tướng đội hình môn quy như thế to lớn. Cho dù Thái Thượng Đạo Khuynh Tẫn tông phái vạn danh tu sĩ phải không làm gì được Tô Tinh. Cung Thái Vi lo lắng là này chuyện của hắn, đời thứ ba bá chủ có thể là lĩnh ngộ ra canh ba tuyệt đại song kiều thích khách. Là một cái phiền toái đi, Cung Thái Vi nói, như thế, Tô Tinh gật đầu, hắn tra quá tam đại đấu tinh một ít ghi lại, ký hạ song tinh là một cái tên gọi Huyền Nhạc Phỉ Phỉ hàng tinh giả. Sư theo một cái thật lâu xa nhà phái Thiên Âm Cốc. Có được vô cùng cường đại kiếm quyết, Thái tử Trường cầm Thiên Âm kiếm cùng một cái thần bí khó lường thần thông Thiên Âm giới. Mê âm ảo giác, lĩnh ngộ thiên giai thích khách ám sát ngươi là không có gì cơ hội. Ta có thể giúp ngươi cảnh giác một chút. Cung Thái Vi dừng một chút, tựa hồ ở châm trước từ ngữ hảo cảm thấy chẳng phải ái muội. Chu Sa trận pháp có thể tùy thời bãi hạ, trừ bỏ võ tòng, thích khách cũng không sở che giấu. Thái Vi, hảo ý của ngươi lòng ta lĩnh, nhưng mà tam đại bá chủ ta nghĩ chính mình giải quyết là đủ rồi. Ngươi cảm thấy ta không giúp được ngươi sao? Cung Thái Vi cuốn sợi tóc, ngữ khí lạnh nhạt, có một chút, mất hứng, đây là ta mang đến phiền toái. Liên lụy ngươi luôn không tốt lắm. Tô Tinh lắc đầu, ngươi ta có gì chi phân? Cung Thái Vi nhẹ giọng nói một câu. Cách chương.